Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 88, cực phẩm thẻ bài. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawaridi. Tôi nhìn mắt sắc thế nhưng phát hiện cột đá đỉnh thế nhưng có một cái hình tròn lỗ trống, trong động cũng là bạch cốt trải rộng, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra nơi này có một cái chỗ hồng. Cốt mao trùng thử, nó hình thể vừa vặn tiến vào, vì thế, hiểm chi lại hiểm mấp máy vào này hai cốt cột đá bên trong. Vèo, khủng bố hấp lực xuất hiện ở cột đá thấp đoan, cốt mao trùng giống như kia ra thang viên đạn, bị nháy mắt hấp thụ tới rồi cột đá cái đáy. Còn hảo, không có quải. Tô Nhiên đau lòng mà nhìn còn dư lại không đến nửa huyết cốt mao trùng, nghĩ mà sợ không thôi. Nhìn lại nó cột sống, hô hô, không có dập nát tính gãy xương. Trò chơi này thiết kế mà cũng quá biến thái, Tô Nhiên chửi thầm một đốn trò chơi này thiết kế giả, mới nhìn về phía này hài cốt cột đá bên trong không gian, rốt cuộc có cái dạng gì huyền cơ. Ngày sau đó, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện thế nhưng có một chương thần bí thẻ bài được khảm ở này căn cột đá bên trong. Thẻ bài, Tô Nhiên thấy bảo vui sướng, khống chế được cốt mao trùng mấp máy qua đi đem này cấp moi ra tới. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô phân thân cốt mao trùng đạt được một chương đặc thù thẻ bài, đặc thù tạp bộ xương khô tôn trụ LV40 khí huyết 5800 công kích 223. 230 phòng ngự, 130 nhanh nhẹn, 6 kỹ năng, giải quyết dứt khoát. Cốt chùy hám mặc quần thể công kích thêm thành 30, công kích phạm vi 3x3 kỹ năng làm lạnh thời gian 30 giây. Chú, bộ xương khô nhất tộc tôn giả, có được hung bạo sức chiến đấu. Nên tấm các sử dụng sau tạp thú tồn tại thời gian vì 10 phút. Boss cấp bậc tạp thú, Tô Nhiên đôi mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, hắn hận không thể hiện tại liền chạy tới ma tháp 3 tầng, đem tấm các này cấp cất chứa lên. Chính là, ở vào như thế hoàn cảnh Tô Nhiên, cái này làm cho hắn như thế nào cho phải. Đêm này chỉ tạp thú cấp đương trường phóng thích, Tô Nhiên nhưng không bỏ được này chỉ tạp thú thời khắc mấu chốt có đại tác dụng. Đang ở Tô Nhiên rối rắm vạn phần thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Đinh, người chơi bộ xương khô trò chơi thời gian đã đến, vì không ảnh hưởng ngài trò chơi thể nghiệm thỉnh ngài làm tốt kế tiếp chuẩn bị, 5 phút đồng hồ sau đem tự động rời đi trò chơi. Đinh, căn cứ vào quảng đại người chơi khiếu nại cùng kiến nghị, hiện làm ra trò chơi đổi mới. Đổi mới nội dung thỉnh chú ý thần ma chi tranh luận đàn. Lần này đổi mới thời gian vì 6 giờ, 18 giờ, kính thỉnh chờ mong, ta dựa, nhanh như vậy lại đến hạ tuyến thời gian. Tô Nhiên đầu có điểm ong ong. Cứ như vậy trực tiếp hạ tuyến, Tô Nhiên lắc lắc đầu, ngày hôm sau buổi tối các người chơi cũng sẽ thượng tuyến, không có như vậy nhiều may mắn, phân thân cốt mao trùng giống nhau ra không được. Như thế nào mới có thể được đến này chương chân quý thẻ bài đâu? Tô Nhiên nghiêm túc lên, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Liều mạng, lâm đếm ngược 1 phút đồng hồ đi bác một lần. Khi đó người chơi đều không sai biệt lắm offline, có hy vọng. Rốt cuộc thời gian lại lần nữa đi qua 4 phút. Sớm đã bỏ đến hài cốt cột đá đỉnh cốt mao trùng nháy mắt dùng sức thân mình cao cao bắn lên, lạc hướng kia đi thông tầng thứ 2 truyền tống trận. Này một tầng mấy chỉ bộ xương khô chiến tướng nháy mắt bị hấp dẫn cừu hận giá trị, múa may thật lớn cốt liêm liền truy hướng kia chỉ kẻ xâm lấn cốt mao trùng. Lả tả, gocchuyenaudio.com, liên tục lưỡng đạo đao khí xuyên qua cốt mao trùng kia đang ở rớt xuống thân mình, chợt giảm huyết lượng làm Tô Nhiên tâm đều nhắc lên. Cốt mao trùng ngã xuống ở trên mặt đất còn không có điều chỉnh tốt thân thể, đã bị trước mắt bộ xương khô chiến tướng một lưỡi hái cấp quét đi ra ngoài. Cốt mao trùng chịu này trọng lực không chịu khống chế lại lần nữa quẳng, vừa vặn tạp tới rồi đi thông tầng thứ 2 truyền tống trận thượng. Bạch quang nhấp nhoáng, cốt mao trùng xuất hiện ở ma tháp tầng thứ 2 không gian. Tô Nhiên thở phào một hơi, cái thứ nhất cửa ải khó khăn vượt qua. Chỉ cần cốt mao trùng chạy đến tầng thứ nhất Tô Nhiên liền sẽ được đến này chương biến thái tấm các. Nhưng mà, phanh, mới ra tầng thứ 2 cốt mao trùng còn không có phản ánh lại đây, liền đánh vào một cái người chơi trên người. Tô Nhiên đại kinh thất sắc cốt mao trùng đụng phải người, đúng là kia đi mà quay lại nghịch vô đạo. Nói nghịch vô đạo ở ma tháp bên ngoài chờ đợi lâu ngày, cũng không thấy hỏa pháp thần cùng nhất can đại thương ra tới, sốt ruột mà đến không được. Đột nhiên, nghịch vô đạo đã chịu hệ thống nhắc nhở hạ tuyến thời gian mau tới rồi, khiến cho nghịch vô đạo càng là nóng này. Nếu lúc này offline, khả năng rất khó lại đụng vào đến kia chỉ đáng khinh tiểu khô lâu. Nghịch vô đạo suy nghĩ, hỏa pháp thần bọn họ khả năng sớm đã hạ tuyến, hiện tại đã mất người chơi ngăn cản chính mình, này ma tháp hiện tại liền từ chính mình tới xông vào một lần. Nghịch vô đạo một mình vọt vào ma tháp tầng thứ nhất, hắn nhanh chóng quan sát tầng thứ nhất quái vật không có nhìn thấy một con bộ xương khô. Thời gian cấp bách nghịch vô đạo bước chân không ngừng, trực tiếp chạy đến tầng thứ hai không gian. một con bộ xương khô chiến sĩ công hướng về phía vị này khách không mời mà đến, nghịch vô đạo. Nghịch vô đạo lắc mình tránh đi, hắn vội vàng quan sát khởi tầng này bản đồ, đáng chết đáng khinh bộ xương khô vẫn là không có nhìn thấy, rốt cuộc tàng nào. Nghịch vô đạo oán hận mà thầm nghĩ, trong lòng hung ác trực tiếp chạy về phía kia đi thông tầng thứ 3 truyền tống trận. Nhưng mà đúng lúc này, nghịch vô đạo cùng cốt mao trùng chạm vào nhau. Nghịch vô đạo trong lòng vui vẻ, không tìm được kia đáng chết bộ xương khô thế nhưng làm hắn đụng tới biến dị dã quái cốt mao trùng. Nghịch vô đạo thừa dịp cốt mao trùng còn không có phản ánh lại đây, một đao liền chém tới cốt mao trùng trên người. Chanh, nghịch vô đạo không hổ là nhân bằng người chơi, phản ứng tốc độ xa so cốt mao trùng muốn mau, nhất chiêu trung địch. Cốt mao trùng bị nghịch vô đạo kia mạnh mẽ lực đạo bắn cho ra truyền tống trận yêu yêu đọc sách ngã xuống ở trên mặt đất. Nhảy chàm, sấn nó bệnh, muốn nó mệnh. Nghịch vô đạo hét lớn một tiếng, liền chiêu phát động cú sốc dựng lên kia mang theo hàn mang đại đao vô tình mà chém vào cốt mao trùng cột sống thượng. Vốn là huyết lượng sắp thấy đáy cốt mao trùng chịu này liên tục hai chiêu, huyết lượng tức khắc thanh không, quải ngã xuống đất một chương không chớp mắt thẻ bài từ trong miệng rơi xuống dưới. Công kích qua đi, nghịch vô đạo ngẩn ra một chút này liền đã chết. Này chỉ cốt mao trùng cũng quá không kháng tấu đi. Thời gian sở thừa vô nhiều, nghịch vô đạo vội vàng chạy đến cốt mao trùng quải rớt địa phương, một con biến dị dã quái, nói như thế nào cũng nên bạo điểm cực phẩm trang bị đi. Gì, đây là, gocchuyenaudio.com, nghịch vô đạo đột nhiên phát hiện này chỉ cốt mao trùng thế nhưng tuôn ra một chương thẻ bài. Hắn tùy tay đem này cầm lấy, lơ đãng mà xem xét hạ thẻ bài thuộc tính. Nghịch vô đạo hai mắt trực tiếp chừng đến tròn xoe, qua ha ha ha, đã phát. Nghịch vô đạo bị nhiều như vậy thiên nghẹn khuất, rốt cuộc vào giờ phút này đảo qua suy sút chi ý, điên cuồng cười to, ngay sau đó móc ra trở về thành quyển trục, một đạo bạch quang hiện lên, biến mất không thấy. Lúc này Tô Nhiên vô ngữ mà nhìn vừa mới phát sinh mà một màn này, nghịch vô đạo a nghịch vô đạo, bị tiểu tử ngươi nhặt tiện nghi. Tính quyền đương bồi thường hắn đi, ai làm chính mình mau đem nghịch vô đạo đứa nhỏ này cấp bức điên rồi đâu. Vận mệnh chính là như thế trùng hợp. Tô Nhiên không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu, ở không dư lại vài giây thời gian, một chân liền bước vào mật thất không gian truyền tống trận. Bá, đây là nào? Tô Nhiên giật mình mà nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng không phải hắn trong tưởng tượng ma tháp một tầng không gian, ngược lại bị truyền tống vào mặt khác một chỗ Tô Nhiên chưa bao giờ đặt chân quá địa phương. Chỉ tiếc Tô Nhiên liền đào quan tài thời gian đều không có, trò chơi thời gian thanh linh Tô Nhiên bị cưỡng chế hạ tuyến. Cách chương.